Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tiếp tục rèn luyện. Sanke 04 tại Bundesliga miễn cưỡng được cho nhà giàu. Mặc dù đã lâu câu lạc bộ trong lịch sử không có chói mắt quán quân danh hiệu, nhưng ít ra thế kỷ 21 10 vị trí đầu năm cầm 2 lần thi đấu vòng tròn Á quân. Năm ngoái càng là cầm xuống rồi xong quan vương, nhưng ở châu Âu giới đá banh, Sanke 04 lực ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều. Cái khác không nói, chí ít một tòa vô địch Champions League đều không có. Vì thế thường thường chịu đến Ruhater khu tử địch Dortmund trắng trợn trào phúng. Tại năm đó Dortmund đánh bại Juventus dơ lên cúp C1 về sau. Bayern Munich liền trở thành nước Đức giới đá banh duy nhất có thể tại Âu chiến bên trong có sức cạnh tranh đội bóng, nó tại Bundesliga bên trong mạnh sức, ảnh hưởng lớn rất lớn trình độ ra từ nguyên nhân này. Nói một cách khác, tại Bundesliga biểu hiện lại xuất sắc, vậy có thể là đàm hoa nhất hiện, chỉ có tại Champions League trên sàn thi đấu có kéo dài ưu dị biểu hiện, mới có tư cách được xưng là nhà giàu. Arsenal chính là như thế trở thành nhà giàu. The Gunner trong lịch sử cũng không thể cầm tới vô địch Champions League. Câu lạc bộ như thế, cầu thủ cũng giống vậy. Đồng dạng đạo lý, mùa giải trước dẫn đội tại sân bóng Meazza, sân Old Trafford hiển uy. Cái này trận đấu mùa giải trận đầu lại tại Bernabeu sân bóng có như thế ưu dị biểu hiện. Best trong lúc nhất thời trở thành rồi châu Âu giới đá banh nhân vật tiêu điểm. Người đại diện per điện thoại đều sắp bị đánh nổ rồi. Báo bay, tân khoa nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất dẫn đội tại Bernabeu sân bóng toàn thân trở ra. Frankfurt báo, Best bảo trì đá với Mourinho không bại kỷ lục, Sanke 04 câu lạc bộ trong nhà ăn. Cái gì gọi là lạnh cửa? Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Best run lẩy bẩy trong tay báo chí, hướng về phía bên người Draxler cào nhau. Hai, cái này thế hòa không phân thắng bại là ngoài ý muốn. Là lạnh cửa, Draxler không có lên tiếng âm thanh. Cái này bực tức lời đã nghe đã mấy ngày. Hai điểm số. Best mặc dù không hài lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng trở lại nước Đức ngày thứ hai liền bắt đầu cào nhau. Truyền thông nhất trí cho rằng Sanke 04 vận khí không tệ, có thể từ Real Madrid trong tay cướp được một điểm, cho nên dù cho truyền thông cho Best cá nhân biểu hiện lấy cực cao khen ngợi, nhưng Best cũng rất khó chịu. Nếu như song phương xuất hiện điểm số lớn thắng bại, mặc kệ là Real quét ngang Sanke 04, vẫn là Sanke 04 quét ngang Real, đó mới xem như lạnh cửa. Best hừ một tiếng, thế hòa không phân thắng bại chỉ có thể nói Mourinho vận khí không tệ. Tốt rồi, còn có lần giao thủ cơ hội đâu. Neuer tới cười nói. Best, chúng ta hẳn là chú ý xuống một trận tranh tài. Draxler cũng nói, trận đấu này không tốt lắm đánh. Bọn họ trạng thái nhìn lên đến rất không tệ. Trận tiếp theo tranh tài là Ruhater khu Derby. Klopp chế tạo Bumblebee đã dần dần hiển lộ cao chót vót. Trận đấu mùa giải ngay từ đầu cũng làm người ta giật nảy cả mình. Thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu cùng UEFA Europa League lấy được 7 thắng liên tiếp. Mỗi trận đấu chí ít 2 cái vào bóng. Hơn nữa thi đấu vòng tròn bên trong lần lượt đánh bại Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg dạng này cứng rắn xương đầu. Trạng thái cùng kết quả không có có quan hệ trực tiếp. Đội trưởng Westerman nghiêm túc đối. Draxler nói, Ruhter khu Derby, mỗi một quả bóng viên đều sẽ đem hết toàn lực. Ảnh hưởng tranh tài kết quả lớn nhất nhân tố cho tới bây giờ là dũng khí. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Best gật đầu đồng ý. Lưỡi lê gặp đỏ tranh tài. Mấu chốt muốn nhìn ai ác hơn. Cho nên Derby chiến bên trong xuất hiện đỏ vàng bài tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Beth trong lòng cũng rất là lo lắng. Dũng khí là Debbie chiến bên trong cần nhất, nhưng ảnh hưởng tranh tài kết quả tuyệt không chỉ là dũng khí. Đội bóng chiến thuật, cầu thủ trạng thái, còn có mấu chốt ăn ý. Hậu phòng tuyến còn tốt, mặc dù Matip cùng Hawit đều là cái này trận đấu mùa giải mới chính vị trung vệ. Nhưng dù sao cũng là lão nhân, rất nhanh liền ổn định lại. Hơn nữa ra sân tranh tài nghiêm phòng tử thủ Real siêu sao bày cho bọn hắn lòng tin. Mấu chốt vẫn là Mandzukic. Mặc dù Croatia tiền vệ rất cố gắng, nhưng dung nhập đội bóng tốc độ có chút chậm. Truyền chạy, truyền bắn phối hợp còn cần thời gian đến rèn luyện. Hơn nữa cái này loại rèn luyện còn không phải vẻn vẹn dựa vào thời gian liền có thể thành công. Thường thường cần muốn một cơ hội. Buổi chiều huấn luyện bên trong, Bess lớn tiếng nói cửa tấp nập tại trong sân huấn luyện vang lên. Có rồi Bess, người cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Maga nhìn về phía Hollerbeck, cái kia gọi đoạt ta công việc. Hollerbeck bĩu môi, Maga là huấn luyện viên chính, nhưng huấn luyện bên trong chiến thuật chi tiết, tỉ như cầu thủ vị trí chạy đều là Hollerbeck phụ trách. Hiện tại Best đoạt hắn công việc, nhưng kỳ thật Best thích hợp hơn. Thể năng huấn luyện viên Reuters nín cười nói, tất cả mọi người nghe hắn. Hơn nữa hắn sẽ tiếng Đức, tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ, giao lưu so người dễ dàng hơn. Dự bị đội phạt ra phạt góc, Westerman trước điểm giải vây. Best xuất hiện tại vị trí then chốt. Xách bóng làm rồi cái phía bên trái động tác giả sau. Cấp tốc từ khác một bên quay người vòng qua trên đoạt hit Spurzer. Hai cái người gặp thoáng qua. Best tận lực rụt lại thân thể. Hắn thật không muốn cùng hit Spurzer tiếp xúc. Mặc kệ là trên sân bóng vẫn là sân bóng bên ngoài. Phản kích thời điểm. Best xuất hiện tại vị trí then chốt tỷ lệ rất cao. Reuters nhịn không được khen nói, đây là thiên phú, không không không, đây là chăm chỉ, cùng với cùng đồng đội trao đổi kết quả. Hollerbeck phản bác nói, hậu phòng tuyến giải vây bóng bình thường đều sẽ có cố định giải vây phương hướng. Best cùng bọn hắn có đầy đủ giao lưu, kỳ thật Best tiếp vào giải vây bóng phát động phản kích tần. Suất cũng không cao, cái này là ảo giác của các ngươi. Maga lung lay đầu, mấu chốt ở chỗ, Best nhận bóng vị trí rất có giảng cứu, cho nên phát động phản kích xác suất thành công rất cao. Cái này dẫn đến nhìn lên đến hắn luôn có thể trở thành phản kích điểm xuất phát. Best cùng Rakitic, Raul tiến hành liên tiếp phối hợp, Rakitic nghiêng nhét cấm khu phía bên phải, Mandzukic góc độ nhỏ kinh xạ phá cửa. Best bất mãn lung lay đầu. Christopher, không cần nhường. Tại Mandzukic lên chân thời điểm, Meselder thậm chí không có đưa chân đi cản. Kỳ thật hắn là có cơ hội phủ kín sút gôn. Nhưng vị này trước Real hậu vệ là cái pha lê người. Quá sợ thụ thương rồi. Bên sân Maga vậy đang lớn tiếng nhắc nhở. Yêu cầu Meselder treo lên tinh thần tới. Sanker 04 đối kháng huấn luyện bên trong, Maga yêu cầu các cầu thủ lấy chính thức tranh tài thái độ cùng cường độ tiến hành huấn luyện. Cái này khiến Meselder nơm nớp lo sợ có chút sợ hãi. Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Best lái xe rời đi câu lạc bộ. Tại cửa chính, mấy cái cầm lấy máy chụp ảnh phương đông người tại cửa ra vào tới lui. Best nhẹ nhàng đạp rồi xuống phanh lại. Quay cửa xe xuống, cười lấy vẫy tay, người mới, Best cùng Hao Tuấn Mẫn chuyển nhượng đi vào Sanker 04 cũng đã gần một năm. Thường xuyên qua tới Trung Quốc phóng viên đều nhìn quen mắt vô cùng. Mấy cái này người trước kia đều không gặp qua, nhưng Best lập tức biết mình nghĩ sai. Dẫn đầu phương đông người hơi cúi đầu, trong miệng nhả ra một chuỗi chữ Nhật, là Nhật Bản người A. Best nụ cười trên mặt biến mất, mặt không thay đổi đem kính râm đeo lên. Best, người biết rõ Shinji Kagawa sao? Best hơi lệch đầu mắt nhìn cái kia người Nhật Bản, khó chịu quay lên cửa sổ xe. thường xuyên đến San Cơ 04 phóng viên cùng fan hâm mộ đều biết rõ. So với Best, cái tên này, hắn càng ưa thích người khác gọi hắn vì Best. Shinji Kagawa năm nay mùa hè đến Dortmund, ngoài dự liệu lập tức trở thành chủ lực. Trận đấu thứ nhất liền vì đội bóng mở tỷ số. Về sau 6 trận đấu đánh đầy mỗi 1 phút, cống hiến 4 hạt vào bóng cùng 3 lần kiến tạo. Từ trên số liệu đến xem, mặc kệ là Shinji Kagawa vẫn là Dortmund, đều so Best cùng San Cơ 04 xuất sắc hơn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.